Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490, ta giúp ngươi. Đông Thắng Bảo Lục đột nhiên hiện ra một đoạn văn tự. Triệu Tinh Thần mới nhớ. Này Hắc Long đã xuất thế tại Hắc Thạch Mỏ. Cái kia bản thân hắn vẫn là Hắc Thạch Thành Tinh. Sở dĩ, bản thể có lẽ còn là tảng đá. Triệu Tinh Thần biết, không cách nào thất lực. Dứt khoát buông lỏng, lập tức, định thân thuật buông lỏng. Người như mũi tên bị Hắc Long hút vào miệng bên trong. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hắc Long hung hăng ngang ngược cười lớn. Ngũ hành độn thuật, Triệu Tinh Thần cười. Hắn phát hiện, này rồng quả nhiên là hóa đá. Bản nguyên là thạch, sở dĩ, Triệu Tinh Thần thi triển lên ngũ hành độn thuật. Thế mà có thể tại Long thể bên trong ghé qua. Bất quá, Hắc Long tu luyện 100.000 năm, thân thể quá kiên cố, độn thuật độn hành cực chậm. Triệu Tinh Thần cắn chặt hàm răng, từng bước một hướng đen trái tim của rồng tới gần. Hắn thử một cái, Hắc Long lân giáp quá dày, mà lại có nhiều đạo âm tà phù văn bao khỏa, công không phá được, càng xuyên không thấu, muốn chạy trốn căn bản cũng không khả năng. Bành bành bành, Hắc Long gầm thét, vươn ra mấy trăm trượng rộng lớn móng vuốt không dám đánh ra, lấy xương khói tháp tháp bích. Xương khói tháp tại kịch liệt vang vọng, xoay khúc, nhảy vọt. Giang vườn chủ, người xương khói tháp hình như có biến động. Triệu Chấn Dương đều khẩn trương lên, bởi vì hắn dự cảm được bất tường. Đúng vậy a, vườn chủ, chỉ sợ bên trong có biến. Tranh thủ thời gian thả Triệu Tinh Thần ra. Tống Đức Thiên đều sợ hãi. Sợ cái gì? Đây là Triệu Tinh Thần tại phản kháng. Giết hắn chính là. La Cường Thiên gượng cười nói. Không đúng. Không giống như là Triệu Tinh Thần chỗ là. Tựa như là bên trong âm tà chi vật muốn phá tháp mà ra. Giang vườn chủ. Người cái này trong tháp đến cùng có cái gì tà vật? Niệm Khinh Ảnh hỏi. Đối với đúng đúng. Triệu trưởng môn đoán chừng sớm cho tà vật thôn phệ. Liền Uông đại sư đều có chút bận tâm. Sợ cái gì? Tháp này là ta Giang gia chi vật, đều điều khiển trên vạn năm, không có khả năng để tà vật trốn tới. Giang Hạ ngang ngược vô lễ nói. Oanh, ha ha ha, một đạo âm lệ tiếng cười truyền đến. Ngươi không nhường nó ra, lão phu để nó ra. Đây là Mâu Trường Không tiếng cuồng tiếu, chỉ bất quá, không ai biết hắn mà thôi. Xương khói tháp bị nện được lăn lộn trên mặt đất. Mâu Trường Không vung lên một phương đại chùy ra bên ngoài, lần nữa hung hăng một đập. Người dám? Triệu Chấn Dương tức điên lên, đạn ra một hình tròn tròn chi vật ngăn cản đi qua. Lập tức, Mâu Trường Không cùng Triệu Chấn Dương chiến thành một đoàn. Mâu Cung Phụng, chúng ta giúp ngươi đã đến. Lúc này, một đạo tiếng cười to truyền đến. Lập tức, điên cuồng tràn vào đến mấy trăm cao thủ, oanh sát hướng về phía Thiên Hải Cung. Mâu Trường Không, ngươi là Thanh Long Bảo Cung Phụng, có người nhớ ra rồi, dọa đến kêu to nói. Đối với đúng đúng, Mâu Trường Không tại mấy trăm năm trước liền được người xưng là Hắc Thủ Đô Tề. Giết người vô số, nói là muộn, kia là nhanh, một mảnh hỗn trong chiến đấu. Thiên Hải Cung bên trong khắp nơi là tiếng nổ, bày tứ tung thi thể khắp nơi tản mát, huyết vụ tràn ngập tại Thiên Hải Cung bên trong. Chu Văn, người cái Đông Thắng ma giáo dư nghiệt, dám âm lão tử. Mâu Trường Không tức giận đến gào thét mở. Mâu Trường Không, lão tử là tới giúp ngươi. Ngươi không cảm tạ còn mắng lão tử. Đáng đời ngươi không may. Chu Văn cười to nói. Niệm Khinh Ảnh vươn người đứng dậy, chiến hướng về phía Chu Văn. Bất quá, ma giáo mang tới cao thủ cũng không ít. Thiên Hải Cung nhất thời ở vào hạ phong. Bị sát hại môn nhân đệ tử kêu khóc, khắp nơi đều là. Triệu Chấn Dương lại cũng không đoái hoài bên trên đồng tam mấy cái, toàn lực đối phó Mâu Trường Không cùng ma giáo phần tử. Chu Văn một đạo hắc thạch đập tới, lại thêm lên Mâu Trường Không thình lình một cái đại chùy phía dưới, mà đồng thời Hắc Long gào thét, trọng chảo một kích, tam phương lực kình chạm vào nhau phía dưới, xương khói tháp rốt cục không thể thừa nhận. Một trận khói đen bốc lên, bụi đất bã vụn phóng lên tận trời, xương khói tháp đã nứt ra. Ngao, ra đến rồi. Một cái như núi lớn to lớn. Vảy đen lòe lòe cự long. Sợ choáng váng hiện trường tất cả người. Cự long vào đầu một sèng. Chính giữa Chu Văn cùng Mâu Trường Không trên người. Hai hàng kêu thảm một tiếng bị ngạnh sinh sinh sẻng vào dưới đất. Mà đồng thời, Thiên Hải cung tại ầm ầm trong tiếng nổ sụp đổ. Hiện trường một mảnh máu thịt be bét. Cự long cái này một sẻng trực tiếp liền đem mấy trăm cường giả đưa vào A Tỳ địa ngục. Súc sinh, Triệu Chấn Dương kém chút tức chết. Nghĩ không ra sừng sững mấy ngàn năm Thiên Hải cung trên tay tự mình sụp đổ. Chính mình thế nhưng là Triệu gia tội nhân thiên cổ. Hắn hét lớn một tiếng. Một thanh hình mũi khoan tiên khí bay ra. Vật kia cao tốc xoay tròn. Dẫn bạo không khí. Xoáy bạo hướng về phía cự long. Mà đồng thời, Niệm Khinh Ảnh trong tay một chiếc gương không ngừng phản xạ. Hắc ám ánh sáng hút kéo tới. Không ngừng oanh kích lấy cự long. Ngao. Cự long tức giận. Thân nhất chuyển. Cạch cạch cạch. Thiên Hải cung xung quanh phòng ốc liên miên sụp đổ. Kinh khởi đầy trời bụi đất. Giang Hạ xem xét, nắm lên nhi tử liền muốn rút lui. Bất quá, hiển nhiên quá muộn. Cự long một chảo vỗ. Giang Hạ kêu thảm một tiếng. Ôm nhi tử cút tiến đống phế tích bên trong. Không biết sống chết. Súc sinh. Lúc này, một đạo huyết quang nổ tung. Cự long phần bụng thế mà bị cái gì nổ tung. Một đạo máu hồ hồ bóng người sông đem mà ra. Đả thần tiên liền tới ba hạ. Huyền hoàng quang mang chiếu sáng bầu trời đêm. Cự long bị đau. Một cái lượn vòng. Cái đuôi hung hăng sẻng hướng về phía vừa bạo đỗ mà ra Triệu Tinh Thần. Thuấn di. Triệu Tinh Thần hiện lên. Bất quá. Thiên Hải thành lại là gặp tai vạ. Đang gầm thét cự long dâm uy hạ. Phòng ốc liên miên sụp đổ. Dân chúng nhao nhao tư tán chạy trốn. Nhưng bọn hắn cái kia thoát khỏi to lớn hắc long. Cạch cạch cạch nổ vang âm thanh bên trong. Ngàn vạn người thảm chết tại hắc long ma chảo phía dưới. Biến thành một mảnh huyết vụ tràn ngập trên bầu trời Thiên Hải thành. Gấp trăm lần tăng phúc thuật. Triệu Tinh Thần shopping vậy. Uống hạ một thùng tiên thủy. Gấp trăm lần công lực tăng trưởng. Hắn hai mắt xanh lét. Tóc hất lên. Hỗn thiên lăng phiêu động. Đả thần tiên nở rộ ra đáng sợ huyền hoàng chi khí. Một tiếng vang thật lớn. Hắc long đầu bị hung hăng đánh ra mà xuống. Toàn bộ long thân hung hăng đánh tới hướng phương xa. Không lâu. Nơi xa truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Không biết được có bao nhiêu thứ xui xẻo. Bất quá. Triệu Tinh Thần cũng bị cự long phi ra một đạo hắc cầu đập trúng. Hung hăng nện vào trong đất. Mở ra, lui, Triệu Chấn Dương hét lớn một tiếng. Trong đêm tối một đạo cầu vồng phóng lên tận trời. Lập tức, Thiên Hải cung phương viên trăm dặm bị chùm vào một mảnh cầu vồng bên trong. Đồng Tam, lệnh vô tùng, Triệu cô độc, di hình đoạt hồn bắt đầu. Giờ phút này, Triệu Tinh Thần chính giấu ở dưới đất hạ. Đem bắt được, bị trọng thương Mâu Trường Không cùng Chu Văn đám người vuốt đến mấy viên ái tướng trước người. Điều động di hình đoạt hồn thuật. Thái cực đồ xoay tròn. Lập tức bao phủ mấy người. Dưới đất, đoạt hồn di hình bắt đầu. Vừa rồi, tại bối rối bên dưới Triệu Tinh Thần đổi nhiệm vụ. Công lực lập tức bão táp đến nhân tiên cửu phẩm cảnh. Lại thêm lên đả thần tiên chi uy. Tại bổ sung, bạo long phù tương trợ hạ. Bốc lên sinh tử mới nổ tung hắc long phần bụng sông đem ra. Lần này còn có một đạo kinh hỉ. Thiên thần không gian ban thưởng một phương hạ đẳng thời gian tháp. Tháp này có được nghịch chuyển thời không? Kéo dài muộn thời gian hiệu quả. Ở đây tháp bao phủ hạ. Một ngày thời gian tu luyện tương đương với gian ngoài 5 ngày. Một loạt có nó Triệu Tinh Thần liền đem bọn nó dùng tại thủ hạ trên người. Quả nhiên có hiệu quả. Nguyên vốn cần 2-3 canh giờ mới có thể hoàn thành di hình đoạt hồn. Tại thời gian tháp tương trợ hạ. Vẻn vẹn nửa canh giờ liền hoàn thành. Triệu cô độc bước vào thất phẩm. Lệnh vô tùng bước vào bát phẩm. Đồng Tam lợi hại nhất. Toàn diện cướp đoạt Mâu Trường Không tinh khí thần. Cảnh giới lập tức khôi phục đến nhân tiên thập phẩm. So Triệu Tinh Thần cảnh giới còn muốn cao bên trên một cấp. Bất quá. Triệu Tinh Thần lợi dụng nguyên thần đồng hóa thuật trộm lấy hắc long một đạo nguyên thần chi lực. Nguyên thần lập tức vọt tới thiên tiên tam phẩm cấp độ. Mà lại, triệu tinh thần đem hắc long, rồng mật cũng cho thuận đi. Bằng không thì, lấy hắc long lợi hại, triệu tinh thần căn bản là không gây thương tổn được nó. Nhưng là, đây hết thảy chỉ là tạm thời. Hắc long tuyệt đối sẽ còn ngóc đầu trở lại. Đến lúc, thiên hạ còn có mấy người có thể ngăn cản được nó. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.